Chương 398, chuẩn xác trận chung kết, may đối thủ là As. Phần 2. Buổi tối, trận chung kết Championship ngày thứ 2 cuối cùng một hồi trận đấu. May tuy là bởi vì At dồn không cách nào ra sân, thế nhưng ở cuối cùng vẫn là bằng vào kiên cường thực lực và xuất sắc chỉ huy, thành công đánh bại đối thủ, thuận lợi cùng cả dù hạ, At cùng nhau thuận lợi lên cấp tiền 8 mạnh mẽ. Mà ngày mai sẽ là tranh đoạt 4 cường chuẩn xác trận chung kết. Đối chiến phân tổ tương hội tại 9 giờ tối thời điểm ở trung tâm bộ kẹ mẩn công bố, mà ở cái kia phía trước, cả dù hạ mấy người quyết định đi trước ăn đồ đạc, dù sao vừa rồi vì may trận đấu, mấy người cũng chỉ là vội vã bổ sung hạ thể lực, trên cơ bản cũng không có ăn cái gì đồ đạc, thừa dịp trong khoảng thời gian này cũng có thể hảo hảo buông lỏng một chút, đặc biệt may. Ngày hôm qua vì ạt dồn tình huống, trên cơ bản cũng không có hảo hảo ngủ mở giấc, nếu như lại không thả lỏng. Tinh thần quá mức buộc chặt, ngày mai trận đấu chỉ sợ cũng trực tiếp không có tinh thần đi đối chiến. Đoàn người ở phố thức ăn ngon từ may cùng mẹ tuyển một nhà tốt nhà hàng, cùng nhau cùng Nhạc Dung Dung ăn bữa cơm. Không nghĩ tới, nhà của chúng ta may lợi hại như vậy. Lần đầu tiên đi ra lữ hành dĩ nhiên đánh vào tiền tám mạnh. Nếu như tiếp tục cố gắng, có thể vẫn có thể càng cao cũng khó nói cả rộ lỉn đối với may sự tình rất là vui vẻ. Không có cha mẹ nào không phải hy vọng con của mình có tiền đồ. Mặc dù là nọ mạn đã bị xác định là không lâu sau tứ thiên vương một trong, cả dỗ lìn cùng nọ mạn cũng không có cao hứng như thế quá, thế nhưng may chỉ là tiến nhập tiền tám mạnh mẽ mà thôi. Hai người cứ như vậy vui vẻ, có thể thấy được hài tử ở lòng phụ mẫu bên trong tỷ trọng trọng yếu bao nhiêu. Đúng a tỷ tỷ ngươi so với Ars mạnh hơn nhiều, trước đây Ars lần đầu tiên cũng không có ngay cả tiền tám cũng không có tiến nhập. Mắt lại lần nữa đào lên Ars đen tối lịch sử, hướng về phía Ars cười nhạo nói. Mắt nọ mạn nghe được Mắt lời nói về sau, lập tức tức giận hướng về phía Mắt kêu một tiếng. Mắt cũng biết chính mình khả năng quá lửa, chọc cho nọ mạn sinh khí. Lập tức đàng hoàng xuống tới. Không có gì nọ mạn tiên sinh, huống chi Mắt cũng là nói sự thật. À tuy là trong lòng cũng có điểm không cao hứng, thế nhưng hắn cùng Mắt cũng cùng nhau lữ hành lâu như vậy. Đã sớm biết Mát tính cách chỉ là có chút hơi bụng đen mà thôi, cũng không phải thật có ý định cười nhạo, cho nên xem ở nọ mạn tiên sinh mặt mũi của, à vẫn là biểu thị chính mình không ngại. Kế tiếp trận đấu liền thừa lại Hạ Tam Thiên, ngày mai chuẩn xác trận chung kết buổi sáng cùng buổi chiều mỗi bên hai trận, cho nên trên thời gian sẽ không giống hôm nay vội như vậy, bất quá còn lại tới giáo huấn luyện ra trên cơ bản đã đều là trong tinh anh rào rào giả. Muốn chiến thắng lời của đối phương, không chỉ là thực lực, có đôi khi vận khí cũng là rất trọng yếu. Cả dù hạ nhẹ nhàng nói, cũng phải nếu như thực lực bản thân không sai biệt lắm, thế nhưng lúc này nếu như gặp phải một cái ở tinh linh đội hình đều bị chính mình khắc chế người, như vậy phần thắng không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nhiều. Geji hoặc cũng là gật đầu, bây giờ Geji hoặc, so với trước kia đã càng thêm thành thục. Nhưng là, cả dù hạ đại ca, Geji hoặc, không phải nói đến rồi trình độ nhất định giáo huấn luyện ra, thuộc tính đã không còn là trọng yếu như vậy sao? Mát nghi ngờ hỏi. Không sai. Đến rồi trình độ nhất định giáo huấn luyện ra, trên cơ bản có thể không nhìn thuộc tính tiến hành đối chiến. Thế nhưng trên thực tế muốn làm được điểm này nói, nhưng so với phổ thông thời điểm càng tiêu hao thêm hơn làm ớt lực, trừ phi thực lực của ngươi vượt qua đối phương. Cho nên thuộc tính mặc dù không có đẳng cấp thấp thời điểm hữu hiệu như vậy, thế nhưng trên thực tế vẫn có ưu thế. Geji hoặc rất là tường tận vì Mát giải thích. Trên thực tế Geji hoặc càng nhiều hơn dụng ý là ở nhắc nhở Ars, đáng tiếc là Ars căn bản cũng không có chú ý để Geji hoặc trong lòng một hồi thầm mắng. Cả dù hạ cũng biết Geji hoặc dụng ý, bất quá cả dù hạ cũng không muốn đang nhắc nhở Ars, có chút sự tình nói nhiều rồi vô dụng, còn là muốn chính hắn suy nghĩ mới được. Kết thúc bữa cơm về sau, nhìn xuống thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vì vậy đoàn người lại hạo hạo đáng đáng đánh tới trung tâm bộ kẹ mẩn. Làm cả dù hạ bọn họ tiến đến thời điểm, đúng dịp thấy Dô Ý bị một đám người vây quanh. Dô Ý cấp bách vội vàng nói, mọi người để chuyến về sao lập tức công bố ngày mai đối chiến phân tổ. Nói Dô Ý đem dính vào trên vách tường, đồng thời đem phân tổ tình huống chiếu phim đến rồi đại sảnh trên màn ảnh. A cả dù hạ mọi người thất kinh nhìn phía trên phân tổ, tuy là đã sớm dự liệu được sẽ có đụng xe tình huống, chỉ là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy. Tổ A. May đối với A-B tổ, Ti Sông đối với cổ dì C tổ, mạnh mẽ đối với cổ tạ tổ D, Cả dù hạ đối với cả nọ gì rồ tỷ tỷ đối thủ là Asmat không biết như thế nào là hảo nói rằng. Đối thủ là may a ta nhất định sẽ không thua người may. A thấy được đối thủ phía sau cũng là cả kinh, bất quá sau đó lập tức khôi phục lại, dù sao hắn trải qua rất nhiều đối với gặp phải người quen đã sớm có chuẩn bị tâm lý. May mặc dù đang lần đầu tiên tham gia đại hội, thế nhưng ở hoa lệ đại tái bên trên thường thường đụng tới người quen đối chiến, sớm đã thành thói quen. Cũng chỉ là sửng sốt mà qua. As, ta sẽ không thua ngươi. May cũng giống như vậy hướng về phía As nói rằng. Hai người đối chiến thời điểm còn chưa có bắt đầu, song phương cũng đã bắt đầu cháy rừng rực. Được rồi, hai người các ngươi rõ ràng thiên tài là các ngươi đối chiến thời điểm. Hiện tại cũng trở về chuẩn bị thật tốt một cái ngày mai đối chiến đi. Cả dù hạ lập tức ngăn trở hai người, lớn tiếng nói. Các ngươi đã ở As, cả dù hạ, may, thực sự là đáng tiếc. Không có thể cùng các ngươi đối chiến. Lúc này Ti Sông đã đi tới, hiển nhiên hắn cũng nhìn đối chiến phân tổ, vẻ mặt tiếc nuối nói. Cái này không có cái gì, miễn là tiếp tục tấn cấp, cuối cùng sẽ gặp phải không phải sao. Cả dù hạ rất là tự tin nói rằng, bởi vì cả dù hạ có tự tin đánh bại bất luận cái gì đối thủ, cho nên đối với cùng ai đối chiến ngược lại là không sao cả. Ở cả dù hạ trong lòng, liên minh đại hội trận đấu chỉ có thể xem như là nóng người mà thôi. Chân chính là ở đại hội sau khi kết thúc, cùng xa ạ tỷ ý hội trưởng còn dư lại đối chiến, đó mới là cả dù hạ muốn theo đuổi cao tầng thứ chiến đấu, lần trước hai người cũng không có sử dụng lĩnh vực, lần sau đối chiến nhất định là lĩnh vực giữa va chạm. Đối với xa ạ tỷ ý, cả dù hạ cũng rất muốn biết hắn đối với lĩnh vực có nhiều giải khai, cả dù hạ không có xem nhẹ xa ạ tỷ ý, những thứ này liên minh cao tầng gia tộc bí tân khẳng định có quan hệ với lĩnh vực ghi chép. Cho nên cả dù hạ đối với xạ ạ tỷ ỷ đối với lĩnh vực vận dụng cũng là tương đối chờ mong. Mạ Kỳ ngắm nhanh lên một chút kết thúc đại hội.